Chương 179, cuối cùng là không thể nào vượt qua ta ngày thứ hai. Nếu như xạ mù ải nói tới, hắn đem mại nẹ, ả cảm, ly ông nơ đưa đến tu luyện trận, cả cụ giả đối với loại chuyện này cảm thấy rất hứng thú cu nở dê theo sau. Như vậy hôm nay chúng ta huấn luyện cái gì? Ly ông nơ tràn đầy mong đợi nhìn xem xạ mù ải, đây chính là hắn lần thứ nhất dạy bảo các nàng. Xạ mù ải mỉm cười mở miệng nói ra, ta sẽ không dạy các ngươi cái gì. Ta chỉ làm cho các ngươi tăng lên lực lượng đồ vật. Về sau liền nhìn chính các ngươi nắm giữ. Tăng lên lực lượng đồ vật là cái gì? Chẳng lẽ nói giống xạ dỉn gẳng vật như vậy? Ạ cảm tràn đầy hiếu kỳ đứng trên đồng cỏ, hai mắt mong đợi nhìn xem xạ mù ải. Tại cổ nổ hạ đã có một đoạn thời gian, ạ cảm bọn người tự nhiên biết xạ dỉn gẳng còn có gì nệ gẳng bì ạ cựu gẳng những vật này. Mỗi một dạng đều là vô cùng chân quý, không thể không nói cái này tuyệt đối là lựa chọn tốt. Nhiều liền nhiều một phần an toàn. Không kém bao nhiêu đâu, chỉ bất quá ta cho ánh mắt của các ngươi cũng không phải là gì nệ gẳng, mà là bị ạ cựu gẳng tiến hóa thể. Sạc mù cười híp mắt nhìn về phía trước đứng trên đồng cỏ mái nẹ ba người. Kèn sợi gẳng lực lượng vẫn là có thể, mặc dù năng lực không có gì nệ gẳng cùng xạ dìn gẳng hay thay đổi, nhưng nặng tại công phòng nhất thể. Sạc mù cười cười giải thích nói. Lúc này một bên quan sát 957 cả gụ giả nghe nói như thế có chút ngoài ý muốn, mấy bước đi đến xả mù ai bên người kinh ngạc nói, ngươi thế mà định cho các nàng kẹn sợi gẳng, đồng bào. Không sai. Xả mù không có để ý cả gụ giả, gật gật đầu trả lời. Nhìn thấy xả mù ai như thế tùy ý cả gụ giả cu nở dê liền không nói gì thêm, nói sang chuyện khác, như vậy ngươi muốn làm sao cho các nàng đâu kẹn sợi gẳng cũng không phải tốt như vậy bồi dưỡng. Vẫn là nói ngươi đã sớm bồi dưỡng hảo. Xạ mù ai nghe vậy cười híp mắt nhìn xem cả gù dạ nói, cái này làm phiền ngươi, theo ta được biết kẹn sấy gẳng là sụt sủ kỳ nhất tộc huyết dịch tăng thêm bì ạ cựu gẳng tổ hợp thành. Cả gù dạ một mặt ngoài ý muốn, hít sâu một hơi bất đắc dĩ nói, nguyên lai ngươi là coi trọng trên người ta huyết thống. Bất quá chuẩn xác mà nói hẳn là sụt sủ kỳ nhất tộc huyết mạch tăng thêm thần thụ trái cây tổ hợp lại với nhau sinh ra kẹn sấy gẳng cùng di nệ gẳng. Bị ạ cựu gẳng cũng coi là thần thụ trái cây chi nhánh. Nghe đến đó xạ mù túi đầu rơi vào trầm tư. Có khác biệt xem bộ dáng là bởi vì thế giới song song quan hệ A có lẽ chân chính ột sột sủ kỷ cả gũ dạ căn bản liền sẽ không kẹn sợi gẳng. Lúc này cả gũ dạ thanh âm đánh gãy xạ mù ải suy nghĩ. Huy hệ tờ di cờ hờ đã chuẩn bị xong, tiếp xuống đâu nói xong lòng bàn tay của nàng xuất hiện vũng máu. Sạ mù xuất ra rất sớm trước kia cất giữ bì ạ cựu gẳng, để cả gụ dạ đem hủy hệ tờ di cờ hờ đổ vào trong thùng. Các loại máu tươi rơi vào vật chứa về sau, lập tức trong đầu liên hệ hệ thống. Dung hợp thành kẹn sợi gẳng. Ken dung hợp hoàn thành, khấu trừ 1.5 tỷ 2. 1.5 tỷ nghe đến đó sạ mù khỏe miệng giật một cái, một cô đau lòng tuần già trong lòng. Cũng may cả dù ổ tài sản đủ nhiều bằng không thật muốn bị ép khô. Vạn hạnh còn thừa lại rất nhiều. Ngay sau đó tam đôi kẹn sợi gẳng trong nháy mắt xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Cả gù già nhìn thấy nhịn không được ngạc nhiên nói, năng lực này thật sự là lợi hại, trong nháy mắt liền hoàn mỹ dung hợp ra kẹn sợi gẳng. Ta đều điểm có chút đấu kỵ năng lực của ngươi, đồng bào. Chỉ tiếc năng lực này chỉ có ta mới có thể. Sạ mù ải khẽ mỉm cười nói. Lúc này một bên mái nẹ ba người xông tới tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm xạ mù trong tay tam đôi kẹn sợi gẳng, trong lòng tràn đầy kích động. Để ta xem một chút. Ly ông nơ kích động đẩy ra mái nẹ. Người đi ra, để ta xem một chút. Mái nẹ không cam lòng yếu thế đẩy ngực Ly ông nơ. Kết quả lúc này ạ cả một người không có chút nào ngăn trở đứng tại xạ mù trước mặt nhìn chằm chằm kẹn sợi gẳng rõ xét. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cảm giác thật là lợi hại. Lần này hai người lập tức không đẩy, đồng thời chạy hướng xả mù trước mặt quan sát kẹn sợi gẳng, nhưng mà cũng không có chứng dụng, dù sao các nàng hoàn toàn nhìn không ra đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Tiếp xuống xả mù ái nhanh chóng giúp ba người cấy ghép kẹn sợi gẳng, làm xong hết thể vô vỗ hai tay thu hồi đã không rơi vật chứa hỏi nàng nhóm, làm bê dê giờ gờ định, cảm giác như thế nào? Xả mù trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết. Cảm giác thật là kỳ quái. Ả cả mở to hai mắt muốn cảm giác ra cái gì nhưng mà kẹn sấy gẳng cũng không có phát động. Xem ra thân thể của các nàng cũng không có đạt tới mở ra kẹn sấy gẳng tiêu chuẩn thấp nhất. Suy nghĩ một cái, Sạ Mù Ai đại khái hiểu tình huống, thế là giải thích. Các ngươi hiện tại thân thể còn chưa đủ kích hoạt kẹn sấy gẳng, cho nên tiếp xuống liền muốn nhìn các ngươi cố gắng của mình. Một khi kích hoạt lên kẻn sẩy gẳng cái kia chính là biến hóa về chất, hoàn toàn có thể miểu sát đã từng mình. A thì ra là thế, mại nẹ, ly ông nơ chúng ta là huấn luyện. A cảm gật gật đầu tràn đầy kích động chạy hướng một bên. Mại nẹ cùng ly ông nơ nhìn thấy A cảm tích cực như vậy cu nở dê đi theo, kết quả là ba người bắt đầu riêng phần mi nhờ huấn luyện. Cứ như vậy đem ta cho bỏ qua xả mù ai nhìn thấy ba người các nàng như thế không chiếu cố mình lập tức có một loại im lặng, thở dài một ngụm quay người chuẩn bị cùng cả gù dạ rời đi. Chuyện kế tiếp cờ ơn ở chính bọn hà nở cố gắng. Đương nhiên hai người rời đi sân huấn luyện về sau, cả gù dạ tại chỗ không có không ai đột nhiên gọi lại xả mù ai. Đồng bào, ngươi như thế khẳng khái cho các nàng kẹn sấy gẳng chẳng lẽ liền không sợ các nàng quay đầu tới đối phó ngươi sao? Nàng có chút lo lắng nhìn xem xả mù ai hỏi. Chỉ bất quá xả mù không có chút nào để ý vấn đề này, dừng bước lại quay đầu nhìn về phía cả gù dạ cười nói, ngươi cho Black Jet thực lực như vậy, chẳng lẽ liền không sợ Black Jet trái lại đối phó ngươi sao? Thì ra là thế, cái này liền là của ngươi tự tin sao? Cả gù dạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Không chỉ như đây, Sạ Mù tiếp tục nói, không ngừng, ngươi sẽ không biết giữa chúng ta trên thực lực chênh lệch. Vô luận các ngươi làm sao siêu việt, làm sao dựa dẫm vào ta đạt được lực lượng, cuối cùng là không thể nào vượt qua ta. Cái này còn thật là khiến người ta yên tâm tự tin, đồng bào. Bất quá, ta cũng không hy vọng nào đó một thiên kiến đến ngươi bị người mình bồi dưỡng cho hại. Cả gù dạ lo âu nhìn chăm chú lên Sạ Mù ải, rất sợ hãi chuyện này phát sinh. Đối với cái này xả mù ai nết miệng lên nói ra, ngươi vẫn là lo lắng một cái chính ngươi đi, dù sao thực lực của ngươi mới là nhất làm cho ta lo lắng. Điểm ấy cũng không cần ngươi gấp, thực lực của ta ta hết sức rõ ràng. Nàng hé miệng cười, không lo lắng chút nào điểm ấy, liền như là xả mù không lo lắng cho mình. Xả mù thúc thúc rốt cuộc tìm được ngươi lúc này nạ rủ tổ thanh âm từ một bên truyền đến, quay đầu nhìn lại chỉ gặp hắn cùng xả sủ kẻ hai người bước nhanh đi tới. Mấy bước về sau, hai người đứng tại xả mù trước mặt thần sắc có chút dị thường, xem ra đã trải qua chuyện bất khả tư nghị gì, cả người đều có một loại không có nghỉ ngơi tốt cảm giác. Thế nào nhìn các ngươi hai cái dáng vẻ hoàn toàn là ngủ không ngon. Xả mù kỳ quái nhìn xem tinh thần không tốt lắm nạ dù tổ cùng xả sủ kẻ hỏi. Nạ dù tổ nghe xong lập tức hô to gọi nhỏ tại chỗ nhảy nhót, một bên nhảy nhót một bên khoa trương nói. Ta hôm qua có vẻ như đụng phải đồ vật ghê gớm, có một cái tự xưng lục đạo tiên nhân lão đầu xuất hiện nói cái gì ta là con của hắn chuyển thế sau đó ba kéo một đồng lớn, khiến cho ta một đêm đều ngủ không ngon.